Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Ahuri chưa thành tinh. Canh thứ 2, ANX chuẩn bị cầm lý đội trưởng khai đao. Cái này dao động ba người bắt lên, còn có người kháng tháp. Cái này, lý đội trưởng nguy hiểm a. Ba tên giải thích trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Nhất là chia 5 năm, khủng bố như vậy sao đại huynh đệ? Ba người này băng trụ cảm giác có chút đột nhiên. Băng chim cùng nhện hai anh hùng, dù là bên trong một cái khống chế, Lý Mục cơ bản cũng liền tuyên cáo chơi xong. Dưới mắt Rumble trên thân cũng liền chỉ có mì sợi cỗ có thể gia tăng một chút huyết lượng. Kháng tính cái gì chỉ là bình thường top lên kháng tính. Mà lại vì 10% giảm CD, Lý Mục tại màu lam bên trên cũng ít mang theo ma kháng. Cho nên tại đối mặt nhện cùng băng chim lúc công kích, Lý Mục thấp kháng tính sẽ mang đến rất bình thường hậu quả nghiêm trọng. Binh tuyến tiến vào tháp phòng ngự bên trong, đứng tại tháp hạ Rumble đung đưa trái phải, nhìn qua tựa hồ rất bình thường bất lực. Ta tới. Điều khiển chăn đầu Nga bên trên đơn đại huynh đệ bị áp chế cả buổi, cũng sớm đã không nhẫn nại được. Một đôi con người màu vàng bên trong lộ ra một chút hung mang, đưa tay một phát cây cột ném ra. Chăn đầu cây cột kỳ thật rất kỳ quái, rõ ràng không có thương tổn, nhưng chỉ cần tại địch nhân tháp hạ dùng cây cột đâm trọt đối thủ, liền sẽ tự động thu hoạch được tháp phòng ngự cừu hận giá trị. Rumble bị chăn đồ cắm ở trong vách tường ở giữa. Đồng thời trong cùng một lúc, Chi Chu nữ hoàng kén nhện đã ném đi ra. Hiu, kim quang lấp lóe, nhện mạc nhện tốc độ rất nhanh. Kỹ năng này là tuyệt đối không thể bên trong. Nếu như là băng chim quy còn có thể ỉ vào tẩu vị tránh né rơi. Kia mạc nhện tại tốc độ di chuyển nhận hạn chế tình huống dưới chỉ có thể dùng tốc biến tránh né. Không hắn, đối với mình kỹ năng sẽ không rơi. ANX Jungle tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn hiện tại quan tâm là băng chim đến tiếp sau khống chế. Nga bên trong đơn đại huynh đệ tại đối mặt đến miệng bên cạnh đầu người lúc lộ ra có chút tỉnh táo. Hắn thả ra quy kỹ năng. Tại Rumble có ý thức tẩu vị hướng bên hông tránh né lúc. Vung tay một phát tường băng cắm ở Rumble phải qua trên đường. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, Rumble lảo đảo bị cưỡng ép khống chế lui về sau một bước nhỏ. Vị trí này đã không có bất luận cái gì tẩu vị không gian. Cộc cộc cộc, hừng hực hào quang màu đỏ từ không trung chảy xuôi mà xuống. Rumble đại chiêu trực tiếp phóng thích, Lý Mục không có đem mục tiêu nhắm ngay chăn đồ, mà là đem đại chiêu một mặt lấy trước mặt mình làm cơ chuẩn. Kéo dài đến băng chim vị trí, không có tốc biến băng chim muốn gần sát hắn, hoặc là dẫm lên hỏa diễm, hoặc là chỉ có thể đường vòng, mà chuẩn bị đuổi theo chuyển vận bộc phát Chi Chu nữ hoàng nhưng cũng vào lúc này nhíu mày. Nó công kích từ xa đã lắc tại Rumble trên thân, tổn thương không phải rất bình thường lý tưởng, nhưng hoán đổi đến cận chiến hình thái, lấy Rumble cái này đại chiêu vị trí. Hắn là khẳng định không có cách nào tránh khỏi. Mặc kệ, lên, nhện cũng nảy sinh ác độc. Ba, băng chim băng cầu nổ bể ra đến. Rumble trực tiếp bị mê muội tại thấp. ANX rất rõ ràng mình cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất đem Rumble dây mất. Bọn hắn tại không xác định Nocturne vị trí tình huống dưới cái này dao động tùy tiện băng trụ đá. Coi như là vô cùng nguy hiểm cử động. Băng chim cùng nhện đều tại đỉnh lấy Rumble đại chiêu chuyển vận. Tổn thương cũng hoàn toàn chính xác rất bình thường cao. Tại chăn đồ giảm bớt Rumble vốn cũng không làm sao cao kháng tính về sau. Hai cái AP anh hùng bộc phát để Rumble lượng máu nhanh chóng giảm xuống. Nhưng ở trước khi chết, Rumble vẫn là thả ra mình một bộ nhiệt độ ổn định thiêu đốt. Hô hô hô, hỏa diễm tung hoành. Từ đạp vào hỏa đạo một khắc kia trở đi, nhận lượng máu ngay tại sụt giảm. Song xuyên tại tay Rumble tại trước mắt đoạn thời gian bên trong tuyệt đối là toàn trường 10 anh. Hùng bên trong tổn thương khoa trương nhất một cái, mà lại tại xuyên thấu phía dưới. Nhện cùng băng chim kháng tính cũng gần như tại không. Nhện thậm chí bị trực tiếp đốt thành tàn huyết. Cũng may Rumble lúc này cũng chết tại ba người vây đánh phía dưới. Sau đó, ANX ba vị đại huynh đệ đột nhiên phát hiện một cái phi thường cứng ngắc vấn đề. Rumble tại ban sơ tốc biến thời điểm. Không biết là trùng hợp còn là cố ý điều chỉnh vị trí nguyên nhân. Chỗ hắn ở đại chiêu ngay tiếp theo tràn vào đến tháp phòng ngự hạ cận chiến binh đều bao trùm hơn phân nửa. Mà Rumble sắp chết trước thiêu đốt càng làm cho ở đây không ít người xem cho rằng là Lý Mục là thao. Tác không ra, nhận lượng máu rõ ràng ít nhất. Nhưng lúc đó Lý Mục Rumble lại đối dựa vào bên ngoài HP coi như chịu đựng chăn đồ dừng lại cuồng đốt. Cái này, xác định không có công kích sai mục tiêu sao? Thật tình không biết tại đánh giết xong Rumble về sau. Chăn đồ đã đánh mất kháng tháp năng lực. Hắn muốn bất tử, nhất định phải cấp tốc thoát ly tháp phạm vi. Như vậy nhện cùng băng chim nên làm cái gì? Tàn huyết nhện đem mình sâu lên, sau đó lại rơi xuống. Đần bức anh hùng băng chim vì mau chóng làm ra bản thân trượng trường sinh. Dẫn đến ngay cả giày cũng còn không có ra. Chờ nó từ tháp phòng ngự hạ ra. Muốn bị đổi hết một cái. Nhện đi, ta đến kháng tháp. Các người đem binh tuyến đẩy quá khứ. ANX top lên quả quyết lựa chọn mình hy sinh. Băng chim lượng máu có một nửa. Không có chứng. Nhiều nhất kháng 3 lần tháp phòng ngự chấm dứt. Hắn chăn đồ còn có thể kháng 2 lần. Nhện liền tranh thủ thời gian trượt đi. Giòn một bút tiểu thân bản ngay cả cái giám đều đỡ không nổi. Để hắn biệt khuất chính là. Cái này đầu người khẳng định là Rumble không có chạy. Ngay tại ba người đang vì Lý Mục tìm đến lão đại ca, tháp phòng ngự, mà xoắn suýt lúc. Echo rốt cục trình diện, đều phải chết, nhìn xem online bên trên hai cái tàn huyết, tay trái khẳng định là sẽ không khách khí. Đừng có gấp, chậm rãi thao tác, bọn hắn một cái đều chạy không thoát, liền tại tay trái chuẩn bị dùng tương đối cấp tiến phương. Thức xông đi vào lúc. Lý Mục thanh âm nhẹ nhàng bên tai bờ vang lên, thanh âm rất bình thường ôn hòa, trong nháy mắt liền để tay trái có chút táo bạo nội tâm hơi tỉnh táo chút. Hắn không cần dùng tốc biến liền có thể toàn giết, chỉ cần dùng đúng phương pháp, e kỹ năng qua tường. Tay trái mục tiêu thứ nhất chính là nhện, tại đã biết đối thủ khống chế kỹ năng toàn bộ đều tại CD tình huống dưới. Hắn cái này Echo chỉ cần lộ ra nanh vuốt dữ tợn như vậy đủ rồi. Đi không nổi, ANX top lên cảm giác có chút tuyệt vọng. Bọn hắn tại cái này Rumble trên thân thời gian hao phí hơi dài. Rumble đem mình có thể tính kế đến hết thảy đều tính kế đi vào. Tại bọn hắn nguyên bản dự đoán bên trong, đánh chết Rumble về sau. Tại có binh tuyến tình huống dưới ba người bọn hắn thậm chí đều không cần chết. Coi như Echo tới, cũng hẳn là giết chạy ở phía sau nhất băng chim. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn bởi vì chỉ là mấy tên lính quèn nguyên nhân. Chôn vùi rơi mất tất cả băng trụ ba người. Rumble đánh chết Chandle, Echo e kỹ năng chụp chết nhện về sau. Trái tay nhẹ nhõm dính chặt băng chim là được rồi. Không có tốc biến băng chim. Còn tại người ta tháp phòng ngự dưới đáy ngâm trong bồn tắm. Đơn giản không nên quá hiếu sát. Lại là như thế này. Lại là như thế này a. Lý đội trưởng cái này đại chiêu. Dù là lệch kém một chút đều quá sức có thể tạo được loại hiệu quả này. Nhện cùng băng chim bị kẹt tại hỏa đạo bên trên thời gian quá dài. Bọn hắn tiếp nhận Rumble tiếp cận đầy lớn tổn thương. Miller lắc đầu liên tục. Lý Mục cái này dao động mặc dù chết rồi. Nhưng chết, quá mẹ nó có giá trị chút. Đội ngũ này vẫn có chút tuổi trẻ. MLXG vừa cười vừa nói. kỳ thật nói đến Nga mấy cái đại huynh đệ tuổi tác đều so với hắn lớn. Nhưng MLXG lại có tư cách nói ra những lời này tới. Tại Lý Mục trước mặt, bọn họ đích xác là quá mức trẻ con non một chút. Biết cái này kêu cái gì sao? Lý Mục vui vẻ nói ra. Ahuri chưa thành tinh, vẫn là sao nhẹ, bọn hắn còn chưa đủ tao. Nha, Sử Sâm Minh trầm ngâm 2 giây. Cho nên ngươi chính là con kia thành tinh Ahuri. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.